Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 579, người điên nổi giận. Lại thấy máu tẩy tuyên ngôn. 32 chư hầu dùng một tuần thời gian, rốt cục hoàn thành rồi bọn họ Nam Phi chiến trường biểu diễn lần đầu. Mà này một tuần thời gian bên trong 16 cuộc tranh tài cuối cùng kết quả cũng làm cho các chư hầu, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Thế nhưng, phả vào mặt gấp gáp thời gian, đã không cho phép bọn họ lại đi cùng lắm mồm các truyền thông tranh luận. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vòng thứ hai tranh tài khói thuốc súng cùng chống trận, đã rung động ầm ầm xe tăng như thế vô tình trước mặt ép lại đây. Đây là một hồi sinh tử quyết đấu, không có ai có thể được ngoài ngạch thở dốc cơ hội. Hơn nữa, cùng vòng thứ nhất thi đấu không giống nhau. Ở trận đầu kết quả đã định tình huống. Vòng thứ hai thi đấu cuối cùng kết quả sẽ ở rất lớn trình độ khoảng trừng trái phải các chi đội bóng đón lấy thăng cấp vận mệnh. Ngoại trừ những người ở vòng thứ nhất may mắn địa thu gặt đến thắng lợi 3 điểm đội bóng ở ngoài. Cái khác bất kỳ một nhánh đội bóng cũng đã không có thể phạm sai lầm tiêu xài cơ hội. Chỉ cần có một không cẩn thận, sẽ ở trong khoảnh khắc rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. 32 cường 736 tên ngôi sao bóng đá, mỗi người đích thân tới kỳ cảnh địa đều cảm nhận được cái kia nồng đậm tàn khốc khốc liệt bầu không khí. Quân cấp bánh xe số mệnh vào đúng lúc này bắt đầu tăng nhanh nó chuyển động tốc độ. Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục đã đến giờ lại buổi trưa, khí trời thoáng có chút oi bức. ABSA Tux Stadium trên sân huấn luyện, đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá đang dạy luyện môn chỉ đạo bên dưới, tiến hành căng thẳng có thứ tự chiến thuật mới diễn luyện. Xanh trắng quân đoàn từ 3 ngày trước liền bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu đội tuyển Hàn Quốc quỹ đạo. Cứ việc từ so sánh thực lực trên lý thuyết xem ra, được xưng châu Á quỷ đỏ đội tuyển Hàn Quốc nhân sẽ không phải cho xanh trắng quân đoàn tạo thành khó khăn gì. Thế nhưng, chủ soái người điên Ly vẫn đối với hắn biểu đạt ra đầy đủ coi trọng. Thậm chí, còn vì thế chuyên môn thay đổi đội bóng vốn có chiến thuật thủ lĩnh, còn như vậy, không người nào dám xem thường. Đáng giá vui mừng chính là, chiến thuật mới huấn luyện tiến hành rất thuận lợi, đạt được hiệu quả, cũng vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Đối với thu lấy trận thứ hai thi đấu thắng lợi 3 điểm, Argentina ngôi sao bóng đá cùng các huấn luyện viên đều tràn ngập tự tin. Thế nhưng, vào lúc này, tất cả mọi người nhưng đều không cao hứng nổi. Bởi vì từ khi 3 ngày trước bắt đầu, ở HPC trung tâm thể dục phụ cận liền tụ tập một nhóm lớn siêu cấp điên cuồng cực đoan Hàn Quốc fan bóng đá, những này tên ghê tởm, mãi cho đến hiện tại đều ở dùng hết khả năng địa chế tạo to lớn tạp âm. Đến trình độ lớn nhất đi ảnh hưởng đội tuyển Argentina huấn luyện. Vù, vù, vù, vù, vù, vù. Hơn trăm chi ô ô tổ rồi triển khai ra đại đàn ong triệu hoán thuật. Từ sáng sớm vừa bắt đầu đến hiện tại xưa nay sẽ không có ngừng quá. Giảo hoạt Hàn Quốc cây gậy môn rất là vô liêm sỉ địa đạo văn Mao ra ra, địch tiến ta lùi. Địch lùi ta tiến vào. Địch chú ta quấy nhiễu. Địch mệt ta đánh, 16 tự du kích chiến phương châm. Cứ việc trước sau có bảo an cùng HPC trung tâm thể dục công nhân viên môn đi ra ngoài đuổi 30, 40 thứ nhiều lần. Thế nhưng, mỗi lần đem đám gia hỏa này oanh đi không tới sau 10 phút. Đợi được công nhân viên sắp tới, tạp âm đều là gặp bất khuất địa đúng hẹn mà tới. Huấn luyện viên Argentina tổ nhanh muốn điên. Hận không thể từ trên trời giáng xuống một đám chó hoang. Đem cái đám này nước mũi như thế buồn nôn địa dính lại đây xoái cũng không cắt đuôi được ra hòa. Hết thảy cắn chết. MLGBD. Lý Thống Phạm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Suy nghĩ một chút, nửa đêm hôm qua có người Hàn chạy đến HPC trung tâm thể dục ngoại vi khua chiêng. Gõ trống làm đội bóng gà chó không yên. Hiện tại lại liên tiếp mấy ngày tại đây cuồng thổi ô ô tổ rồi chế tạo tạp âm. Nhìn lại một chút cây búa môn trên mặt vành mắt đen cùng buồn ngủ vẻ mặt. Lão Lý là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. MLGBD, ngày mai thi đấu làm bất tử đội tuyển Hàn Quốc. Lão tử liền không gọi người điên ly. Ngừng dừng lại. Hiện tại bắt đầu huấn luyện đình chỉ. Đều sẽ đi ngủ. Lý Thống Phạm phất tay kêu dừng đang tiến hành huấn luyện. Đều cho lão tử ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ. Ai muốn là xem TV hoặc là đánh điện tử game bị ta nắm lấy. Hừ hừ. Lão Lý một phen đe dọa. Cây búa môn hùng hục địa tản đi. Bọn họ cũng là thật buồn ngủ. Ngừng hẳn huấn luyện, lão Lý ngược lại cũng không lo lắng. Ngược lại chiến thuật mới đã rèn luyện xong xuôi. Đúng là cây búa môn trạng thái tinh thần cần điều chỉnh. Ngày mai sẽ là đá với đội tuyển Hàn Quốc thi đấu. Nếu như đều từng cái như là hiện tại như thế hắc vòng khói đi thi đấu. Nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị bọn môn âm mưu quỷ kế thực hiện được. Đợi được các cầu thủ đều trở về phòng ngủ đi. Lão Lý triệu tập đội bóng công nhân viên cùng HPC trung tâm thể dục quan chức. Từng cái cầm trong tay cây chổi gậy. Tạo thành đội tuần tra khí thế hùng hổ lên đi xua đuổi chế tạo tạp âm cây gậy. 40, 50 người quay chung quanh HPC trung tâm thể dục qua lại đi khắp. Vì là cây búa môn gác canh gác. HPC trung tâm thể dục phát sinh chuyện lớn như vậy. Không lọt chỗ nào các truyền thông tự nhiên rất nhanh sẽ chen chúc mà đến. Mà sau một tiếng, có liên quan đưa tin che ngợp bầu trời địa xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn. Trang web đầu bản đầu đề trụ sở tao cực đoan Hàn Quốc fan bóng đá quấy dày. Đội tuyển Argentina khổ không thể tả đình chỉ huấn luyện người điên ly hóa thân đội tuần tra. Viên, chỉ vì bảo vệ đội bóng chốc lát yên tĩnh trong lịch sử giá trị bản thân cao quý nhất vệ sĩ. Người điên ly quắc mắt nhìn chừng khí thế 10 phần trải qua các truyền thông trắng trợn. Nhuộm đẫm đưa tin sau khi biết được Hàn Quốc fan bóng đá lớn lối như thế đê tiện cổ động viên Argentina không làm. Bọn họ lập tức triển khai có tổ chức có kỷ luật tự vệ phản kích chiến. Các truyền thông nhạc ở một bên giơ chân. Đến tiếp sau đưa tin tầng tầng lớp lớp người Argentina khởi xướng tự vệ phản kích chiến. Toàn dân hành động thề phải bảo vệ người điên ly đội tuyển Hàn Quốc trụ sở gặp phải hơn 4.000. Tên điên cuồng cổ động viên Argentina quấy dày hơn 1.000 cổ động viên Argentina tụ tập HPC chung. Tâm thể dục, bảo vệ đội bóng Hàn A fan bóng đá phát sinh xung đột đẫm máu. 4 người Hàn vết thương nhẹ đưa vào bệnh viện. Ngày 16 tháng 6. Năm 2010 Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 khai mạc. A vòng bảng thi đấu trước tiên thi đấu một hồi. Đội tuyển Uruguay dựa vào lão tướng Diego Forlán lập cú đúp cùng Alvaro Pereira bù giờ phá cửa 3. Không quét ngang chủ nhà Nam Phi đội. Bị người điên ly tán thưởng có năng lực đánh vào đang tiến hành World Cup 4 vị trí đầu cường. Đội tuyển Uruguay vững vàng nắm giữ chính mình ra biên vận mệnh. Mà bảng A mặt khác một cuộc tranh tài bên trong. Thi đấu kết quả tuôn ra kế Tây Ban Nha thua bóng sau khi đệ nhị đại ít lưu ý thượng giới World Cup. Á quân đội tuyển Pháp 0-2 địch lại Mexico. Hiệu lực với cầu thủ của Barcelona Abaido trở thành đội bóng thất bại tối tội nhân lớn. Hắn hiện thực hiệp một tạo việt vị thất bại. Bị vừa chuyển nhượng MU tiền đạo Chicharito phản việt vị thành công. Thoảng qua Loris đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Ngay lập tức ở hiệp 2, lại là Abaido bên trong vùng cấm phạm quy. Đưa cho đội tuyển Mexico một hạt penalty. Thay thế bổ sung ra trận nhảy ếch vương tử. Blanco một lần là xong vì là đội tuyển Mexico tỷ số khóa chặt ở 2-0. Sau trận đấu thế giới truyền thông tất cả xôn xao. Hai trận chiến qua đi một phụ một bình gà trống Goa đối mặt đào thải nguy hiểm. Domenech tín nhiệm số 10 cầu thủ Govo càng bị cho rằng là 32 cường bên trong tối nát số 10 cầu. Thủ, hai trận chiến chịu không nổi đội tuyển Pháp đối nội càng là tuôn ra kinh người nội chiến Vieira. Đối nội có người không muốn thắng trận Domenech. Ta cần càng nhiều tín nhiệm đội tuyển Pháp khủng tao hiểu ngầm bóng đào thải. Đệ nhất thế giới ngụy đội mạnh sinh ra Henry phiền muộn khô bị ghẻ lạnh cầu thủ bức cung. Lực nhiều soái, Rất Henry phế chuất gô vô một mảnh khó mà tin nổi huyên náo cùng ầm ĩ bên trong. Nước Đức World Cup trúng gió quang vô hạn hai chi quan Á đội bóng. Đều ở đê mê bên trong. Bắt đầu từng bước hướng đi xa đọa vực sâu. Ngày 17 tháng 6, toàn thế giới ánh mắt ngưng tụ ở Johannesburg sân Soccer City. Vòng đấu đầu tiên năm, không quét ngang châu Phi hùng ưng. Nigeria đội siêu cấp thắng lợi đại đứng đầu. Đội tuyển Argentina trận thứ 2 thi đấu. Đem ở 17 ngày địa phương thời gian 13:30 ở đây thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Đối thủ của bọn họ là trận đầu 2, không đánh rơi trước châu Âu quán quân Hy Lạp Hodori đội tuyển Hàn Quốc, Nam Phi địa phương trong thời gian buổi trưa 12 giờ. Johannesburg sân Soccer City bắt đầu đối ngoại mở ra, tiếp nhận fan bóng đá ra trận, đến hàng mấy chục ngàn cổ động viên, như là khủng bố thủy triều như thế. Từ thành phố Johannesburg quanh thân các thành phố lớn ủng tụ mà đến. Đem toàn bộ Sport City sân bóng vì nước chảy không lọt. Có máy bay trực thăng ở kế tiến hành hàng đập. Từ giữa bầu trời nhìn xuống. Tối om om đám người vỗ hàng dài. Lại như là chính đang dọn nhà to lớn hắc đàn kiến. Đồng thời rất sớm liền xuất hiện ở đây. Còn có đến từ toàn thế giới các đại tin tức truyền thông các ký giả. Bởi lúc trước song phản cổ động viên vì bảo vệ từng người đội bóng không bị quấy rầy. Một lần hình thành võ trang đối lập, thậm chí cuối cùng vì thế ra tay đánh nhau. Hành vi như vậy đã sớm vì là ngày hôm nay thi đấu trình độ kịch liệt mua lại phục bút. Ngửi được tin tức mùi vị các ký giả, đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội tốt. Bọn họ đều đang đợi hai chi giao chiến đội bóng đến. Sân Soccer City chu vi, khắp nơi có thể thấy được ăn mặc màu đỏ rực hoặc là màu trắng xanh đội phục cổ động viên. Màu đỏ người Hàn 33, 5 năm đoàn kết lại với nhau hát vang yêu nước ca. Mà màu trắng xanh người Argentina thì lại không chút nào yếu thế địa lấy tổ quốc khúc quân hành. Còn lấy màu sắc, song bóng fan bóng đá nhìn nhau nộ với dáng vẻ, đều tàn bạo mà chờ đối phương. Thậm chí có mấy cái vẻ mặt xúc động ra hòa. Lúc này trên đầu, trên tay, trên cánh tay còn dán vào màu trắng vết thương thiếp. Một bộ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Cái kia đều là lúc trước trận đó ẩu đả bên trong. Hai bên tranh đấu thời điểm lẫn nhau để cho đối phương khó quên kỷ niệm. Đại Hàn Dân Quốc tất thắng. Người điên ly toán thứ đồ gì nhi? 10, không. Cức chó đội tuyển Hàn Quốc. Quái đản đi thôi. Sạn chết Messi. Đá tàn Higuain. Chạy phế Riquelme. Park Ji Sung vạn tuế. Messi một người có thể tiến vào các ngươi năm cái bóng. Đi chết, đi ăn cứt, bầu không khí là như vậy nóng nảy. Hai bên fan bóng đá một bên xếp hàng ra trận, một bên hô to khẩu hiệu lẫn nhau phụt lên nước bọt. Nếu không là Nam Phi phương diện đã sớm cân nhắc đến những yếu tố này ở sân bóng chu vi tăng số. Người nhân viên cảnh vệ, phỏng chừng vào giờ phút này lại là một hồi vật lộn đại chiến. Xuyên toa ở trong đám người các ký giả mặt mày hớn hở. Cảnh tượng như vậy là người viết báo môn cần cù để cầu cảnh giới tối cao. Bọn họ chỉ cần đem máy quay phim màn ảnh nhắm ngay người bất kỳ một chỗ cổ động viên. Đều có thể dễ như ăn cháo địa tìm tới tuyệt đối hấp dẫn khán giả nhãn cầu đặc sắc nóng này tình. Cảnh, Bắc Kinh, CCTV kênh thể thao diễn bá phòng khách. Siêu cấp cái bánh mặt Trương Binh lại mở mấy chủ trì hắn biệt đi ra năm 2010 Nam Phi World Cup. Thịnh thế hoa hòe chuyên đề tiết mục. Mời khách quý vẫn là khà khà đế. Trương chỉ đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là phía trước phóng viên trở lại đến hình ảnh. Chúng ta nhìn thấy hai bên cổ động viên cũng không thân thiện. Bọn họ ở lẫn nhau dựng thẳng ngón giữa mắng nhau. Dưới cái nhìn của ta. Người Hàn điên cuồng quấy rầy đội tuyển Argentina huấn luyện cùng nghỉ ngơi hành vi. Vì là những quốc gia khác các cổ động viên làm một cái xấu tấm gương. Cân nhắc đến hai bên trước đã có hơn 40 tên fan bóng đá bị giam tiến vào cục cảnh sát. Hiện trường tình cảnh này đã xem như là đối lập hài hòa. Trương Binh rõ ràng thiên hướng với đồng bào người điên ly. Bên này khà khà đế. Trương chỉ đạo cũng ngay lập tức lên tiếng. Khà khà, ta cảm thấy Hàn Quốc fan bóng đá cách làm như thế rất khả năng hoàn toàn ngược lại. Khà khà, phải biết người điên ly người này nha. Hắn là một cái phi thường cá tính hóa cũng phi thường tâm tình hóa huấn luyện viên. Khà khà, khà khà, thường thường ở hắn kích động hoặc là nổi giận thời điểm. Đều có thể làm ra một ít làm người trố mắt ngoác mồm sự tình đến. Khà khà, chúng ta còn nhớ trên mùa giải trước hắn ở dạy học Newcastle thời điểm. Bởi vì Juventus fan bóng đá trọng thương một vị chim khách ủng độn. Italy truyền thông càng là vu hại người bị thương vì là bóng đá lưu manh. Kết quả trêu đến người điên ly lúc đó là nổi trận lôi đình. Chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố muốn tàn sát sân bóng AOP. Khà khà, kết quả Newcastle quả nhiên ở sau đó thi đấu bên trong quét ngang ngựa vằn quân đoàn. Đưa cho đối thủ lịch sử Âu chiến đơn tràng tối điểm số lớn sỉ nhục tính tan tác. Vì lẽ đó, khà khà, ngày hôm nay đội tuyển Hàn Quốc e sợ phải cẩn thận. Bọn họ khả năng muốn vì chính mình fan bóng đá quá khích hành vi mua món nợ. Khà khà, chúng ta một lúc có thể nhìn kỹ một chút. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, đã có chút nổi giận người điên ly. Có thể hay không lại một lần nữa phát sinh cái kia xú danh chiêu tàn sát đẫm máu tuyên ngôn. Trương Binh lay động chính mình cái bánh mặt. Gật đầu biểu thị vô cùng đồng ý Trương chỉ đạo cái nhìn. Ta nghĩ cái này cũng là rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông quan tâm sự tình. Phía dưới chúng ta liên tuyến phía trước phóng viên. Quan tâm tình thế phát triển. Ngoặc kép chấm chấm. Thành phố Johannesburg Sun Soccer City. Hiêu tạp cổ động viên tiếng mắng cùng tràn ngập trong đó các ký giả tiếng cười. Để cái này hơi có chút cực nóng buổi trưa. Như là một tòa không kìm nén được sắp bắt đầu bạo phát núi lửa đang hoạt động. Mà đang lúc này, xa xa đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Đội bóng xe buýt, rốt cục đến rồi. Không biết là trùng hợp hay là có người hết sức sắp xếp. Đội tuyển Hàn Quốc màu đỏ rực xe buýt cùng đội tuyển Argentina màu trắng xanh xe buýt. Trong cùng một lúc xuất hiện ở sân bóng bên cạnh, một đỏ một lam. Một trước một sau, hướng về bãi đậu xe vị trí chậm rãi chạy mà tới. Mà nguyên bản thật xem như là căng thẳng có thứ tự địa xếp hàng ra trận cổ động viên. Từng cái trong nháy mắt lại như là thoát cứng chó hoang như thế hướng về xe buýt điên. Cuồng dâng lên đi, chạy ở mặt trước đương nhiên là lớn nhất kinh nghiệm tin tức các ký giả. Lý Thống Phạm vừa xuống xe, dương mắt vừa nhìn. Bị giật mình lần trước đá với Nigeria thi đấu trước xuất hiện cái kia áo quần rách nát đi chân trần. Lao nhanh thục nữ phóng viên. Lại một lần lấy càng thêm điên cuồng tư thái hét lên cuồng chạy tới. Nàng người phía sau quần mỗi người một mặt ửng hồng. Như là chờ đợi bắt gian oán phụ rốt cục nhìn thấy nằm ở lão công mình trong lồng ngực thoát đến. Tinh quang hồ ly tinh như thế. Lão Lý phản ứng đầu tiên vốn là muốn mau mau né tránh. Ai biết ngay ở xoay người một chốc cái kia, Lý Thống Phạm đột nhiên phát hiện, ở đối diện đội tuyển Hàn Quốc xe buýt cửa xe, tương tự là một đám điên cuồng phóng viên, chính đang vây quanh đội tuyển Hàn Quốc chủ soái Ha Jung Mu tiến hành phỏng vấn. Vị kia một mặt tức giận, heo thận mặt Hàn Quốc đại thúc. Giờ khắc này chính đang nháy mắt một mặt oán giận địa hướng về các ký giả trần thuật cái gì. Ngữ khí chi dõng dạc. Như là nước Mỹ Tổng thống ở phát biểu nhậm chức diễn thuyết. Mà ngay tại lúc này, Hàn Quốc đại thúc tựa hồ là cảm ứng được Lý Thống Phạm ánh mắt. Đột nhiên quay đầu sát khí bắn ra bốn phía địa siêu Lý Thống Phạm chừng một chút. Tràn ngập khiêu khích cùng xem thường ý vị địa hướng về phía lão Lý lắc lắc xa oa đại nắm đấm. Sau đó nổi giận đùng đùng địa chen tách phóng viên biến mất ở cầu thủ đường nối. Ta cái dựa vào A. Lão Lý trong nháy mắt nổi nóng. Cái cảm giác này lại như là bị một con chó điên ách một cái. Vốn là cho rằng nhìn thấy cầu chủ nhân có thể đủ tốt thật lý luận một hồi. Ai biết cầu chủ nhân cùng cầu như thế. Vừa thấy mặt không nói lời gì trước tiên mạnh mẽ cắn ngươi ngươi khẩu. Sau đó lập tức vỗ mông trốn xa. Còn có nói đạo lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Liền như vậy thoáng một cái trần chờ. Lily thống bị điên cuồng các ký giả cho vây lại trung gian. Từng cây microphone như là cây giáo như thế không chút lưu tình địa đâm lại đây. Các loại mùi mồ hôi cùng nước hoa hỗn tạp thành một loại không nói ra được làm người buồn nôn mùi vị. Chen ở phía trước nhất người là vị kia điên cuồng xinh đẹp nữ phóng viên. Tóc tai bù xù hắn một bên kịch liệt thở dốc, một bên không thể chờ đợi được nữa mà rít gào lên để gặp sự cố, hô. Phong, người điên Lý tiên sinh. Xin mời, xin hỏi ngài đối với ngày hôm qua cổ động viên xung đột có ý kiến gì không? Làm một người nam nhân bình thường, Lý Thống Phạm ánh mắt rất hợp lý địa ở nhìn nữ phóng viên bởi vì chạy trốn quá gấp cao hơn dưới. Kịch liệt bắt nạt sóng lớn mãnh liệt bên trên. Dừng lại như vậy linh điểm lẻ một giây. Đón lấy còn chưa kịp trả lời cô nàng này vấn đề. Cái khác các ký giả liền tranh nhau chen lấn đổ ập xuống mà đem một đại xét hỏi đề liền trước mặt. Đập tới, người điên Lý tiên sinh. Đội tuyển Hàn Quốc chủ soái Ha Jung Mu trước tiên mãnh liệt khiển trách đội tuyển Argentina nên. Đối với đó trước cổ động viên xung đột đẫm máu phụ trách. Người đối với này có gì giải thích? Ngài tự tay bốc lên hai bên fan bóng đá xung đột. Dẫn đến có người trọng thương vào ở bệnh viện. Xin hỏi người điên Ly, người đối với hành vi của chính mình cảm thấy xấu hổ sao? Người gặp đi bệnh viện hướng về Hàn Quốc fan bóng đá xin lỗi bồi tội sao? Vì thi đấu thắng lợi, người lấy như thế bị bức ép thủ đoạn kích động fan bóng đá. Người có tư cách gì tiếp tục đảm nhiệm đội tuyển Argentina huấn luyện viên? Người đề tiện, người vô liêm sỉ, lão Lý so với đậu Nga còn oan uổng. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Gây sự chính là vô liêm sỉ Hàn Quốc cấp tiến fan bóng đá. Ở chính giữa quạt gió thổi lửa điên cuồng đưa tin chính là các ngươi những con chó chết này ký giả. Truyền thông, kẻ ác cáo trạng trước chính là không biết xấu hổ, heo thận mặt Ha Jung Mu. Làm sao cái gì cước chó cùng nước bẩn đều tới lão tử trên người rồi? Lẽ nào lão tử gần nhất biểu hiện quá thuần khiết quá béo mập quá manh? Vì lẽ đó đều đến bắt nạt lão tử. Lý Thống Phạm nhìn quét một vòng, phát hiện Chen ở tối khoảng cách gần đều là rõ ràng Hàn Quốc phóng viên. Từng cái nghiến răng nghiến lợi thử mục âm hiểm cười khuôn mặt đáng ghét chẳng biết xấu. Hổ, lão Lý sự phẫn nộ ngọc lửa nhỏ lập tức lại như là ánh sao như thế bắt đầu liệu nguyên. Thao đại gia ngươi, một đám ngu ngốc. Lý Thống Phạm ở hết thảy phóng viên trố mắt ngoác mồm bên trong. Chỉ vào những người cười trên sự đau khổ của người khác Hàn Quốc phóng viên. Trước sau dùng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức cùng tiếng Tây Ban Nha đem câu này mắng người thô tục. Lẽ thẳng khí hùng rất có khí thế địa liền mắng 4 lần. Sau đó mở ra hai tay vương ra 10 ngón. Một cái mạnh mẽ đẩy ra che ở mặt trước Hàn Quốc phóng viên. Nghênh ngang rời đi. Biến mất ở cầu thủ đường nối. Các ký giả tập thể hóa đá. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.